Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 503, So Thư Pháp. 2. Chu Tử Câu cùng Vu Tứ Hải sáng tác tiếp cận kết thúc. Hà Uyển Dịch nhỏ giọng hỏi, Tử Đào, người cảm thấy hai người bọn họ thư pháp có cái gì đặc điểm? Nói như vậy, chữ thảo lấy có thịnh tình giật vận vì là trên, viết ngoáy thô tục vì là dưới. Đại Tống Mễ Phất đã nói, chữ thảo không vào tấn nhân cách, chiếp kết thành hạ phẩm. Cụ thể tới nói, chữ thảo là điển hình đường nét nghệ thuật. Bất luận trung phong, trách phong, mới bút, tròn bút, đều muốn ở trong chứa hứng thú. Ở ngoài cụ hình chất, Mạnh Tử Đào gật gật đầu, nhỏ giọng bình luận, chúng ta trước tiên nói Chu Tử Câu đi. Hắn chữ thảo, tự chính y, chẳng chịt có hứng thú. Giữa những hàng chữ sơ mật rõ ràng biến hóa. Mặt khác, hắn ở dùng bút phương diện chu vi kiêm thi. Chướng mặc nùng mặc làm thấp cùng sử dụng. Xem ra rất có nhuộm đẫm nghệ thuật hiệu quả. Thứ nghệ thuật này đặc điểm. Hẳn là học tự cuối nhà Minh đầu nhà Thanh thư pháp gia Vương Đạc. Đã có ít nhất Vương Đạc 8 thành công lực. Tiếp đó, chúng ta lại nói Vu Tứ Hải. Hắn tự bút hoa như đạo đạo thiểm điện. Đột nhiên xuất hiện, kết cấu trên không bám vào một khuôn mẫu, lại liền thành một khối, một phần triều đại nhà Đường Hồ từng vịnh sử thi. Hoàng Hà, tự như Hoàng Hà chi nước chạy trồm trực dưới, không thể cản phá, không chỉ có biểu hiện ra sừng sững Hoàng Hà trụ cột vững vàng sừng sững không rút, đồng thời biểu lộ hắn trong nội tâm đầy ngập cảm xúc mãnh liệt. Nghe xong Mạnh Tử Đào lời bình, Hà Uyển Dịch hỏi, chiếu ngươi như thế tới nói, Chu Tử Câu tự muốn so với Vu Tứ Hải kém hơn một chút sao? Mạnh Tử Đào nói, nhân người thấy nhân, trí giả thấy trí đi. Khả năng có người yêu thích Chu Tử Câu chữ thảo, nhưng so sánh với đó, ta vẫn tương đối yêu thích Vu Tứ Hải chữ thảo. Kỳ thực Mạnh Tử Đào là cảm thấy Chu Tử Câu cùng Vu Tứ Hải chữ thảo so với, xác thực chênh lệch mấy phần. Hắn nói như vậy chủ yếu hay là bởi vì chu vi khách khá nhiều. Châm ngôn nói tai vách mạch rừng. Hắn không muốn bị người khác nghe qua tạo thành không cần thiết hiểu lầm. Nhưng mà, Ngưu Lão Tam ngay ở Mạnh Tử Đào cách đó không xa đứng. Hắn tuy rằng không nghe thấy Mạnh Tử Đào nói cái gì. Nhưng hắn người này gặp một điểm môi ngữ. Liền đoán mang mông muội. Lý giải Mạnh Tử Đào lời nói này ý tứ. Trong lòng nhất thời trở nên kích động. Tiểu tử, bị ta bắt được cái chuôi đi. Lại dám nói ta Chu Lão không bằng Vu Tứ Hải. Xem ta không cho ngươi ra tận dương tương. Ngưu Lão Tam tâm mang ý xấu. Quay về bên cạnh hắn người trẻ tuổi nhỏ giọng nói thầm mấy câu. Người trẻ tuổi này là Chu Tử Câu tôn tử Chu Đạc. Hắn nghe xong Ngưu Lão Tam. Khẽ cau mày. Ngưu Lão Tam ngươi sẽ không gạt ta chứ. Hắn sẽ nói như vậy. Ngưu Lão Tam lời thề son sắt địa nói. Ngươi cảm thấy ta đối với chuyện như thế này có thể lừa ngươi sao? Này có thể việc quan hệ Chu Lão danh dự. Nếu như chuyện không hề có. Ta gặp nói lung tung sao? Tiểu tử này vừa lại còn nói Chu Lão không kịp Vu Tứ Hải. Này tên gì nói? Vu Tứ Hải cho Chu Lão sách giày cũng không xứng. Dựa vào cái gì nói Chu Lão không bằng hắn? Này không phải không có chuyện gì tìm việc sao? Có điều, người cũng chớ gấp, một hồi chờ Chu Lão sáng tác xong, nhìn đại gia nói thế nào? Đến lúc đó ta muốn xem hắn còn nói thế nào loại này trái lương tâm. Chu Đạc mặt không hề cảm xúc, địa gật gật đầu, cũng không có cái khác biểu thị, cũng không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Có điều, quen thuộc Chu Đạc tính cách Ngưu Lão Tam trong lòng nhưng là vui vẻ. Bởi vì hắn biết, đây là Chu Đạc đã lòng sinh bất mãn biểu hiện. Ngưu Lão Tam cười trên sự đau khổ của người khác địa nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Tiểu tử, để ngươi trước tiên đánh đổi một số thứ. Mạnh Tử Đào cảm giác được Ngưu Lão Tam đối với hắn ác ý. Quay đầu lại nhìn Ngưu Lão Tam một chút, trở về một cái khinh bỉ nụ cười. Điều này làm cho Ngưu Lão Tam nguyên vốn có chút chuyển biến tốt tâm tình lập tức trở nên gay gâu. Cực kỳ, không một hồi, hai người trước sau thả xuống trong tay mình bút lông, nhìn mới vừa ra lò thư pháp tác phẩm, bốn phía khách đều lớn tiếng quát thải. Chu Tử Câu nhìn Vu Tứ Hải tác phẩm, nói rằng, Vu Tứ Hải, cỏ nhỏ đều sắp bị ngươi viết thành cuồng thảo, thực sự là càng ngày càng lợi hại. Vu Tứ Hải lạnh nhạt nói, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như cũ, ngoài miệng không chiếm chút tiện nghi, trong lòng liền rất không thoải mái. Ta xem ngươi đổi nghề đi làm diễn thuyết khá là thích hợp. Còn nói ta tự có được hay không? Tự có Lão Vương bọn họ đến đánh giá. Nói Tào Tháo. Tào Tháo liền đến. Chỉ thấy hai vị tóc trắng xám. Xem ra rất có học giả khí chất lão nhân dắt tay nhau mà tới. Thấy hai lão đến đây. Mọi người dồn dập với bọn hắn đánh tới bắt chuyện. Mạnh Tử Đào bọn họ cũng hiểu rõ đến. Nhị lão một vị họ Vương. Một vị họ Tần. Hai người đều là Lỗ Tỉnh nổi danh thư pháp gia. Hơn nữa đối với nhị lão tên gọi là Mạnh Tử Đào lúc trước cũng hơi có nghe thấy. Đại gia hàn huyên vài câu. Vương lão nhìn Chu Tử Câu cùng Vu Tứ Hải nói rằng. Hai người các ngươi cái a. Lẽ nào liền không thể bình thản một điểm. Nhất định phải tranh cái cao thấp mới được. Được rồi. Tần lão phất phất tay. Tính tình của hắn có chút nóng nảy. Nhiều năm như vậy. Hai người bọn họ nếu như chịu nghe lời ngươi. Làm sao tranh đến hiện tại? Ngươi liền theo bọn họ đi thôi. Châm ngôn nói được lắm. Cạnh tranh còn có thể khiến người tiến bộ không phải sao? Bị Tần lão vừa nói như thế. Chu Tử Câu cùng Vu Tứ Hải dù sao cũng hơi thật không tiện. Có điều hai người tích oán nhiều năm. Hơn nữa khả năng bát tự không hợp. Lẫn nhau trong lúc đó chính là xem không hợp mắt. Giữa bọn họ phỏng chừng đến chết đều không có hòa hảo khả năng. Hiện tại dù sao cũng là công chúng trường hợp, nhị lão cũng không muốn nói quá nhiều. Vương lão tiếp lời, được rồi, chúng ta phí lời liền không nói nhiều. Ta tới xem một chút khoảng thời gian này các ngươi lại có cái gì tiến bộ. Sau đó, Vương lão cùng Tần lão phân biệt đối với hai bức thư pháp tác phẩm tiến hành rồi lời bình. Cụ thể nói với Mạnh Tử Đào cũng gần như, chỉ là hơi có chút khác biệt. Cuối cùng, nhị lão đều biểu thị, hai người chữ thảo tuy rằng phong cách không giống, nhưng mỗi người có đặc điểm, nếu như luận thắng thua, có thể nói không phân cao thấp. Nghe xong nhị lão đặc sắc lời bình, mọi người đều nhiệt liệt vỗ tay, dồn dập khen hay. Đối với kết quả này, Vu Tứ Hải là không hài lòng lắm, bởi vì hắn cảm giác mình trình độ nên còn cao hơn Chu Tử Câu. Liền lấy Chu Tử Câu tác phẩm tới nói. Hắn liền có thể nhìn ra một, hai khắp nơi lý có vấn đề địa phương. Nhưng ở hiện ở tình huống như vậy, Vương lão cùng Tần lão khẳng định vẫn là ôm ba phải ý nghĩ. Tuy rằng cũng có nói điểm không tốt, nhưng hai phe đều không đắc tội. Liền vừa giống như trước như thế, không phân cao thấp. Nhưng mà, Vu Tứ Hải hiện tại chính mình thân thể ra một điểm vấn đề. Trải qua một thời gian nữa. Chính mình thân thể cơ có thể xác định gặp suy yếu. Hiện tại không sánh bằng Chu Tử Câu. Tương lai còn so sánh được sao? Vì lẽ đó, theo, đè Vu Tứ Hải bản ý. Hắn còn muốn lại so với một lần. Đáng tiếc cơ hội như vậy tạm thời hẳn là không. Vào lúc này, Chu Đạc đi tới Mạnh Tử Đào trước. Nói rằng, vị huynh đệ này, nghe nói ngươi cho rằng ông nội ta không bằng Vu lão. Có thể không nói một chút ngươi kiến giải, cũng làm cho chúng ta chướng một hồi kiến thức. Chu Đạc âm thanh hơi lớn. Hắn lời nói này để bốn phía nhất thời một tĩnh. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Mạnh Tử Đào trên người. Thấy tình hình này, Ngưu Lão Tam trong lòng căng thẳng. Thầm mắng một tiếng, thực sự là ngu xuẩn. Muốn nói, hắn xác thực hy vọng Mạnh Tử Đào xui xẻo. Nhưng cũng không muốn dùng loại này gọn gàng dứt khoát phương thức. Bởi vì coi như Mạnh Tử Đào xui xẻo. Chính mình cũng sẽ bởi vì giật dây Chu Đạc bị Chu Tử Câu trách tội. Này không phải là hắn hy vọng nhìn thấy kết quả. Mạnh Tử Đào có chút kỳ quái. Chính mình mới vừa còn nhỏ như vậy thanh. Hơn nữa tuy rằng có ý đó. Nhưng cũng không có nói rõ. Chu Đạc lại là từ đâu nghe được. Nghĩ tới đây. Mạnh Tử Đào nhìn về phía tối có hiềm nghi Ngưu Lão Tam. Nhìn hắn thần sắc sốt sắng. Liền biết là ai ở đẩy sự không phải. Có điều, cái này Chu Đặc có phải là ngốc à? Coi như mình nói như vậy. Hắn như thế đi tới hỏi. Lại là có ý gì? Là ở biểu hiện chính mình lòng dạ nhỏ hẹp sao? Chu Đặc người này lòng dạ xác thực không lớn. Hơn nữa tính cách có chút lỗ mãng. Nhưng hắn sở dĩ tìm tới Mạnh Tử Đào. Chủ yếu hay là bởi vì hiện tại đang cùng Chu Tử Câu so thư pháp là Vu Tứ Hải. Hắn 3 ngày 2 con liền có thể nghe được Chu Tử Câu cùng Vu Tứ Hải sự tình. Đối với Vu Tứ Hải tương đương căm ghét. Hiện tại Mạnh Tử Đào trợn tròn mắt nói mò. Hắn làm sao có thể tiếp thu. Vì lẽ đó nhất định phải làm cho Mạnh Tử Đào ném cái mặt to mới được. Người trẻ tuổi này là ai nha? Lại không lễ phép như vậy. Chu lão luyện tập thư pháp thời điểm. Hắn còn không biết ở nơi nào nữa. Lại còn nói Chu lão thư pháp không phải. Hắn là con mắt trường trên đỉnh đầu chứ. Chính là, tuổi trẻ bây giờ không giữ mồm giữ miệng. Khuyết thiếu giáo dưỡng. Ta xem khuyết thiếu giáo dưỡng chính là người nào đó đi. Vừa nãy người trẻ tuổi trắng trợn nói rồi sao? Nếu không có, hắn trong âm thầm biểu đạt một hồi cái nhìn của chính mình lại có vấn đề gì? Người muốn nói lén lút đương nhiên không có vấn đề. Nhưng nơi này là công cộng trường hợp. Hắn theo lễ phép cũng không phải nói như thế. Ha ha, lễ phép. Hiện tại chỉ tên đạo tin chính là lễ phép. Đây rõ ràng chính là muốn mượn Vương lão cùng Tần lão. Muốn để hắn lúng túng mà. Tuổi còn trẻ liền bộ dáng này. Cũng không biết cha mẹ là làm sao giáo dục. Nha, ta tưởng là ai. Hóa ra là Tiền tổng a. Hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi nói như vậy một vị vãn bối lại lễ phép sao? Dùng ngươi. Hắn đừng làm ra thất lễ cử động. Cũng không có hiện tại tất cả những thứ này. Chấm ngoặc kép. Lập tức, hiện đang vang lên tiếng bàn luận. Có thật nhiều mọi người đang nói Mạnh Tử Đào không phải. Có điều, cũng có tương đương một nhóm người. Thường ngày không ưa Chu Tử Câu. Tùy theo phản bác tranh luận. Trong lúc nhất thời hiện trường tương đương náo nhiệt. Nhìn thấy hiện trường có người có từ tranh luận chuyển biến thành cãi vã tư thế. Làm salon tổ chức người. Mã Hoa Vũ tương đương đau đầu. Hơn nữa đến hiện tại tình trạng này. Mạnh Tử Đào bất kể như thế nào, cũng phải nói ra cái 1, 2, 3 đến, bất kể là nói đúng vẫn là nói hoa cũng không tốt. Đương nhiên, lấy Mã Hoa Vũ ý nghĩ, khẳng định tốt nhất Mạnh Tử Đào chính xác. Hơn nữa hắn cũng có lòng tin, bởi vì Mạnh Tử Đào là Trịnh lão đệ tử. Để Mạnh Tử Đào so thư pháp phỏng chừng quá chừng, nhưng ở nhãn lực phương diện, vẫn là không nhiều lắm vấn đề. Đại gia dừng lại. Tần lão giơ tay lên, chu vi âm thanh lập tức liền biến mất rồi. Hắn đối với này hết sức hài lòng. Tiếp theo quay về Chu Đặc nói rằng, ta nói tiểu chu, ngươi từ ai trong miệng nói? Vị này tiểu tử kiến giải. Thấy Chu Đặc nhìn mình, Ngưu lão tam chỉ có thể nhắm mắt đứng dậy. Là ta nói, Mạnh Tử Đào nở nụ cười. Vừa nãy ta cách vị trí của ngươi xa như vậy ngươi đều có thể nghe được. Thính lực thật sự rất có thể a. Mặt khác, ta là không phải có thể cho rằng ngươi là bởi vì sự tình ngày hôm qua muốn trả thù ta. Nghe Mạnh Tử Đào nói như vậy, đại gia đối với Ngưu lão tam cảm thấy nhất thời giảm nhiều mấy cái đẳng cấp. Người Ngưu lão tam cùng Mạnh Tử Đào có cựu oán cái kia không liên quan. Nhưng ngươi muốn hả giận vậy chỉ dùng ngươi sức mạnh của chính mình. Hiện tại mượn tay của người khác xem như là xảy ra chuyện gì. Then chốt, Mạnh Tử Đào hiện tại khí định thần nhàn dáng dấp, cũng cho thấy hắn rất có niềm tin. Này không phải cố ý vì là Chu Tử Câu bọn họ gây thù hằn sao? Ngưu lão tam cảm nhận được đại gia trong ánh mắt khinh bỉ, trong lòng áp lực vô cùng lớn. Người liền nói, có chuyện này hay không chứ? Mạnh Tử Đào cười ha ha, ta chỉ nói là ta khá là thưởng thức Vu lão sư thư pháp. Xin hỏi có vấn đề gì? Nha, xem ra ngươi thính lực vẫn có vấn đề a. Không biết vị bằng hữu này là làm sao nghe hắn nói. Chu Đạc lúc này cũng rõ ràng chính mình là bị Ngưu lão tam sử dụng như thương. Điều này làm cho hắn dù sao cũng hơi ảo não. Khí Ngưu lão tam cái này tiểu nhân, đồng thời cũng đối với Mạnh Tử Đào căm ghét, không đề cập tới những khác. chí ít Mạnh Tử Đào nói hắn càng yêu thích Vu Tứ Hải thư pháp. Liền để hắn tương đương bất mãn. Ngưu lão tam biết vào lúc này, nhất định phải cứng rắn đến cùng. Không phải vậy sẽ làm hắn càng thêm làm người căm ghét. Liền nói rằng, ngươi nói láo, rõ ràng ngươi vừa nãy không phải nói như vậy. Vậy ta là nói thế nào? Hừ, đáng tiếc ta vừa nãy không thể ghi âm. Không phải vậy hiện tại khẳng định vạch trần ngươi. Xin ngươi chính diện trả lời. Ta là nói thế nào? Được rồi, vấn đề này một hồi lại nói. Tiểu tử, nghĩ đến ngươi nên cũng hiểu thư pháp đi. Ngươi có thể không lời bình một hồi chúng ta thư pháp đây. Chu Tử Câu phất phất tay, cho Ngưu lão tam giải vây. Ngưu lão tam lại vô liêm sỉ, cũng là hắn một vị bạn thân nhi tử, tạm thời bộ mặt hay là muốn duy trì trụ, còn tương lai, hừ hừ. Mạnh Tử Đào nói rằng, vừa nãy Vương lão cùng Tần lão đã nói rất rõ ràng, ta đã không cái gì muốn bổ sung. Nếu như vậy, vậy sao ngươi còn nói ông nội ta không bằng Vu lão? Chu Đạc hỏi. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói, rất đơn giản, ta yêu thích Vu lão thư pháp phong cách a. Này có vấn đề gì đây? Ở tình huống như vậy, cố ý dẫn chiến khẳng định là không sáng suốt cách làm. Hắn đương nhiên nói kiếm tốt nói. Mạnh Tử Đào thái độ làm cho Chu Đạc có chút khó chịu. Huống chi Mạnh Tử Đào còn có mỹ nữ làm bạn, càng làm cho hắn không thoải mái. Liền liền có vẻ hơi không lý trí. Bình thường trong lòng vẫn muốn bật thốt lên, phong cách, ông nội ta phong cách làm sao liền không bằng Vu lão. Chu Đạc không tha thứ chọc giận Trung Cẩm Hiền. Hắn trách mắng, ngươi người này có phải là có tật xấu hay không? Vẫn kỳ kỳ méo mó muốn làm gì? Huynh đệ ta nói yêu thích Vu lão thư pháp lại có vấn đề gì? Thư pháp của hắn so với gia gia ngươi mạnh hơn nhiều. Hắn thì có tư cách này nói như vậy. Trung Cẩm Hiền sở dĩ có niềm tin nói như vậy, là bởi vì tối ngày hôm qua, Mạnh Tử Đào luyện thật mấy tiếng thư pháp, vì là chính là nhanh chóng đem chương chi kinh nghiệm thông hiểu đạo lý. Sau khi, Mạnh Tử Đào từ bên trong chọn mấy bức tương đối hài lòng tác phẩm lưu lại, liền ở sáng sớm hôm nay bị mọi người phát hiện. Lúc đó, nhìn thấy Mạnh Tử Đào thư pháp trình độ lại như thế cao, mọi người đều khá giật mình. Cuối cùng bị Mạnh Tử Đào lấy luyện tập thời gian dài. Hơn nữa chính mình có phương diện này thiên phú cho che lấp. Chủ yếu nhất là Hạo Uyển Dịch cũng chưa từng xem Mạnh Tử Đào đường hoàng ra dáng thư pháp. Nếu không, có biến hóa lớn như vậy nhất định sẽ sản sinh hoài nghi. Lúc này Mạnh Tử Đào có chút đau đầu. Trung Cẩm Hiền nói như vậy đúng là vì muốn tốt cho hắn. Nhưng điều này cũng tương đương với phạt hắn trêu chọc thị phi. Quả nhiên, làm Trung Cẩm Hiền nói ra lời nói này lúc, hiện trường đầu tiên là một tĩnh, ngay lập tức liền náo động lên. Rất nhiều người đều đang nói Trung Cẩm Hiền quá ngông cuồng. Coi như là vừa nãy đứng ở Mạnh Tử Đào bên này, đều cảm thấy hắn nói chuyện quá vô căn cứ. Chu Tử Câu không nói những khác, chỉ ít thư pháp trình độ vẫn là nhất lưu. Không phải một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi có thể so với. Được rồi, bớt tranh cãi một tí. Mạnh Tử Đào để Trung Cẩm Hiền chớ nói nữa. Trung Cẩm Hiền nói rằng, ta lại không có nói sai. Ngươi trình độ vốn là cao hơn hắn. Sợ cái gì? Chu Đạc cười khẩy nói. Ha ha, chuyện lạ hàng năm có. Năm nay đặc biệt nhiều. Cũng thật là khoác lác không dùng tới thuế a. Trung Cẩm Hiền cười nhạo nói. Liền ngươi dáng dấp kia, ta dùng cùng ngươi khoác lác. Chu Đạc cả giận nói. Ta làm sao? Trung Cẩm Hiền nói rằng, đi tiểu chiếu soi gương, ngươi liền biết ngươi làm sao. Ngươi, chấm ngoặc kép, xem hai người trong lúc đó bầu không khí dương cung bạt kiếm lên. Đại gia liền vội vàng tiến lên khuyên can. Chờ hai bên bình tĩnh một chút. Chu Tử Câu nói với Trung Cẩm Hiền. Ngày hôm nay việc này, cháu của ta xác thực lỗ mãng một chút, nhưng tiểu tử ngươi nói như vậy, có chút quá đáng chứ? Ngươi là cảm thấy ta không nên nói huynh đệ ta thư pháp trình độ cao hơn ngươi? Đây là sự thực, ta lại không có nói sai. Trung Cẩm Hiền đánh cái ha ha, quay về Mạnh Tử Đào nói rằng, Tử Đào, ngươi người này chính là quá khiêm tốn. Trực tiếp bộc lộ tài năng để mọi người mở mang kiến thức một chút mà. Có người có bản lãnh liền nên để mọi người chú ý. Chu Tử Câu trong lòng cũng tức giận. Vốn là, hắn đối với mới vừa rồi cùng Vu Tứ Hải kết quả tỉ thí cũng không hài lòng. Cho là mình trình độ cao hơn Vu Tứ Hải. Nhưng nếu Vương Lão cùng Tần Lão đưa ra rồi kết quả, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Nhưng trong lòng vẫn còn có chút bất mãn. Hiện ở một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi đều muốn bò đến trên đầu mình đến. Hắn cảm giác mình không thể nhịn được nữa. Cũng không cần nhịn nữa. Giống như trước đây, nắm thực lực nghiền ép tất cả. Ha ha, nếu như vậy, vậy ta có thể muốn mở mang kiến thức một chút tiểu huynh đệ thư pháp. Nếu Chu lão nói như vậy, tiểu tử kia cũng là bêu xấu. Mạnh Tử Đào trong lòng có chút cười khổ. Trung Cẩm Hiền đều nói như vậy. Hắn thật sự nếu không hiển lộ thư pháp của hắn trình độ, vậy thì là đánh Trung Cẩm Hiền mặt. Ngươi cũng biết ngươi là ở bêu xấu a. Chu Đạc một mặt châm chọc nói rằng, câm miệng. Chu Tử Câu quát lớn một câu. Đến hiện vào lúc này, đương nhiên lấy sự thực đến nói chuyện. Nếu như Mạnh Tử Đào thư pháp không được, vậy thì chứng minh bọn họ có điều là vai hề mà thôi. Nếu như mình thua vậy thì vạn sự đều hưu. Có điều hắn chắc chắn sẽ không cảm giác mình thất bại. Này chút lòng tin hắn vẫn có. Bởi vậy, vào lúc này Chu Đạc còn không tha thứ. Làm cho người ta một loại lòng dạ nhỏ hẹp cảm giác. Hoàn toàn không có cần thiết. Chu Tử Câu mỉm cười nói với Mạnh Tử Đào. Tiểu huynh đệ, nếu không chúng ta đồng thời thế nào? Không thành vấn đề. Mạnh Tử Đào nói. Chu lão, người vừa nãy cũng tiêu hao không ít thể lực. Nếu không chúng ta trước hết viết một chữ. Một chữ. Chu vi khách dồn dập đều bắt đầu nghị luận. Làm sao chỉ so với một chữ? Lẽ nào cái này chỉ có một người chữ viết đến cực kỳ tốt? Vì lẽ đó mới nói như vậy. Điểm này cũng không kỳ quái. Có mấy người thư pháp kỳ thực rất kém cỏi, nhưng chính hắn ký tên nhưng viết rất khá. Đây là quen tay hay việc vấn đề. Tỉ như một cái nào đó vị. Ngươi xem ta làm gì? Mọi người đều biết ta chỉ có tiểu học văn hóa. Viết không chữ tốt lại có vấn đề gì? Đến đến thôi. Hai người các ngươi cái hiện tại đừng ầm ĩ. Trước tiên xem trò vui lại nói. Xem ra người trẻ tuổi này là muốn đầu cơ trục lợi a. Một chữ thấy thế nào đến ra hoàn chỉnh thư pháp trình độ. Có điều, hắn làm sao thủ xảo cũng vô dụng. Chu lão ở thư pháp một đạo nhiều năm như vậy. Không phải hắn có thể so với. Còn thật sự coi chính mình là một thiên tài a. Thiên tài thì thế nào? Coi như là thiên tài cũng là cần nhờ nỗ lực. Hắn mới bao lớn, xóa đến trường thời gian. Có thể có bao nhiêu thời gian hoa đang luyện tập thư pháp trên. Hừ, chính là, người này nói thật dễ nghe. Còn không phải tâm địa gian dảo quá nhiều. Chấm ngoặc kép, đang bàn luận trong tiếng. Chu Tử Câu hỏi, hả, người muốn viết cái nào tự? Mạnh Tử Đào đối với tiếng bàn luận mắt điếc tai ngơ. Nói rằng, liền viết vĩnh tự đi. Tần lão sáng mắt lên. Được, vĩnh tự tốt. Vương lão đối với này cũng biểu thị đồng ý. Nhị lão nói như vậy. Để nguyên bản chu vi tiếng bàn luận lập tức đều biến mất. Xảy ra chuyện gì? Cái này, vĩnh tự đến cùng có cái gì thuyết pháp a? Không hiểu người liền vội vàng hỏi lên. Dù sao cũng là đồ cổ sa lông. Đối với thư pháp có nghiên cứu người không ít. Lập tức liền có người giải thích, vĩnh tự tám pháp các ngươi đều chưa từng nghe nói sao? Vẫn đúng là chưa từng nghe nói. Làm phiền giải thích một chút. Có người hỏi, cũng có người lập tức có người bắt đầu khoe khoang chính mình tri thức. Tương truyền, Đông Tấn Đại Thư Pháp gia Vương Hy Chi dùng thời gian mấy năm. Chuyên môn viết vĩnh tự. Hắn cho rằng, cái chữ này có thể chữ khải tám pháp. Viết xong, vĩnh tự. Hết thầy tự đều có thể viết xong. Sau đó, Vương Hy Chi tôn tử Chí Vĩnh lại sẽ này, vĩnh tự tám pháp truyền cho Ngu Thế Nam. Lại sau đó, trải qua rất nhiều thư pháp gia vẫn truyền xuống rồi. Vĩnh tự tám pháp kỳ thực chính là vĩnh, cái chữ này tám cái bút họa. đại biểu Trung Quốc thư pháp bên trong bút họa cơ bản. Phân biệt là trách, lạc, nỏ, địch, sách, lược, mổ, trách tám hoa. Lấy chư tông nguyên Trung Quốc thư học thiền thuyết một lá thư bên trong giải thích tương đối sáng tỏ, cho nên nói, so với một cái vĩnh tự, trên thực tế tương đương với so với 8 lần. Thư pháp trình độ cao thấp, hoàn toàn có thể thông qua cái này tự phân cao thấp. Nếu như vậy, các ngươi vừa nãy làm sao còn nói quái gở? Ha ha, này không phải là bởi vì không nghĩ tới sao? Xác thực, không nghĩ tới người trẻ tuổi này lại dám so với vĩnh tự. Xem ra lòng dạ rất đủ a. Nghe được bốn phía tiếng bàn luận, Chu Đạc oán thầm nói. Hừ, so với đều còn không so với. Thổi cái gì thổi, mặc kệ Chu Đạc nghĩ như thế nào. Nhân vì cái này nhạc đệm, hiện trường khách hứng thú tăng nhiều. Mọi người đều nếu muốn biết, Mạnh Tử Đào đưa ra so với cái chữ này, sẽ là cái gì trình độ. Đương nhiên, đến hiện tại cho rằng Mạnh Tử Đào sẽ thắng. Ngoại trừ bạn của Mạnh Tử Đào, căn bản không có những người khác, dù cho Mã Hoa Vũ cũng đang vì Mạnh Tử Đào nắm bắt một cái hãn. Đồng thời, Mã Hoa Vũ khiến người ta chuẩn bị kỹ càng giấy và bút mực. Một già một trẻ bắt đầu viết vĩnh tự. Mọi người thường nói thư pháp có pháp, thế nhưng cái gì gọi là thư pháp phương pháp? Thư pháp người đam mê đều biết thư pháp bên trong dấu mối. Đốn, vận bút, đề. Theo, đè, tỏa chờ kỹ xảo, ở viết dùng sức phương diện bao quát lực cánh tay, bắp thịt, trưởng lực, chỉ lực vận dụng các loại. Thư pháp nắm bút phương pháp có vài loại. Mạnh Tử Đào sử dụng chính là niệp quản pháp. Cái gọi là niệp quản hoặc xưng chuyển quản, khiến chuyển, là viết bút lông tự một loại kỹ xảo. Thông tục địa nói chính là viết bút lông tự lúc, căn cứ thực tế cần đem bút lông bút quản theo. Đè thuận kim đồng hồ hoặc nghịch kim đồng hồ phương hướng tiến hành niệp động hoặc chuyển động. Niệp quản kỹ xảo tác dụng thứ nhất là khiến đầu bút lông duy trì thông thuận trạng thái, bảo đảm viết trôi chảy. Tác dụng thứ hai là thông qua niệp quản bất cứ lúc nào điều chỉnh đầu bút lông ở bút hoa vị trí trung ương vận hành. Đây chính là chúng ta thường nói trung phong vận bút. Chỉ có thông qua trung phong vận bút, cuối cùng mới có thể đạt đến nét chữ cứng cáp nghệ thuật hiệu quả. Nói trắng ra, chỉ có thông qua niệp quản mới có thể khiến thể chữ khải đặt bút vững vàng. Khiến hành, chữ thảo bút hoa tự lưu động nước, xem phiêu giật vân, khiến giai, ngụy thể thư pháp thu phong làm được cứng cáp mạnh mẽ nghệ thuật hiệu quả. Có câu nói, người thường xem trò vui, trong nghề trông cửa đạo. Mạnh Tử Đào nắm bút thời điểm, bên cạnh Vương lão mọi người, thì có một loại tương đương mãnh liệt cảm giác. Mạnh Tử Đào thư pháp rất lợi hại. Lúc này Mạnh Tử Đào trong mắt, cũng chỉ có hắn bút cùng trước mắt chỉ. Gọn gàng nhanh chóng một điểm hạ xuống. Điểm vì là trách. Trách phong tuấn lạc, phô hào hành bút, thế đủ thu phong. Hoành vì là lạc. Nghịch phong lạc chỉ, hoãn đi gấp về, không thể thuận phong bình quá. Trực bút, hoặc thụ. Vì là nỗ, không thích hợp quá trực, quá thẳng tắp thì lại mộc cương vô lực, mà cần trực bên trong thấy khúc thế. Câu, vì là địch, ti, chú phong đề bút, khiến lực tập trung vào ngòi bút, ngưỡng hoành, hoặc đề, vì là sách, đặt bút cùng trực hoa, đắc lực ở hoa chưa, trường phiết, vì là lược, đặt bút cùng trực hoa, ra phong hơi phí, lực muốn đưa đến, ngắn phiết, vì là mổ. Viết tả ra, nhanh mà tuấn lợi, nại bút vì là trách, nghịch phong nhẹ lạc, bẻ gãy phong phô hào chạy chậm chậm, thu phong trùng ở hàm xúc. Nói đến, vĩnh tự tám pháp tuy rằng ở thư pháp giới rộng rãi truyền đã lâu, nhưng mà, chân chính có thể thể hiện ra vĩnh tự tám pháp tinh túy, nhưng tiên có người có thể đạt đến, mà khi Mạnh Tử Đào lạc loại kém nhất bút thời gian. Vương lão bọn họ con mắt đột nhiên trợn lão đại, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.